Hơn nữa tôi còn tận mắt nhìn thấy ngài ấy bể bạn gái của mình xuống ngựa. Ôi, khỏi phải nói có bao nhiêu hạnh phúc. Nếu là tôi, quả thật đã cao hứng tới mức choáng váng rồi. Lam Ngọc Anh giơ tay, khẽ sờ lên gương mặt nóng hừng hực, cưỡi ngựa hẹn hò. Không biết đôi tình nhân mà nhân viên kia nhắc tới có phải là bọn họ không? Chẳng trách, bọn họ ở trong trường đua ngựa gần một ngày. Trong đó trừ bọn họ và nhân viên công tác ra, lại không thấy được ai khác. Chờ hai nhân viên kia đi xa, Lam Ngọc Anh mới lề mề đi từ bên trong ra. Trong gương trên gương mặt quả nhiên có hai dáng đỏ. Từ phía xa, cô lại nhìn thấy Hoàng Trường Minh người có tiền tùy hứng đáng đứng dựa vào cửa ra. Trong tay cầm theo chai nước khoảng. Khi cô đi tới trước mặt, anh nhét luôn vào trong tay cô. Lam Ngọc Anh nhận lấy, phát hiện nắp chai đã được vặn ra. Thật ra, trước đây trong lúc ở chung, cô đã biết, cho dù anh trầm mặc ít nói nhưng vẫn luôn là người rất cẩn thận. Lam Ngọc Anh đưa lên bên miệng uống vài hớp. Lúc vừa định vặn nắp lại thì Hoàng Trường Minh liền cầm lấy. Sau đó ngửa cổ lại uống ừng ực hơn nửa chai. Ném vào trong thùng rác bên cạnh. Tim cô đập nhanh hơn vài nhịp. Vì hai người vừa hôn gián tiếp. Đi thôi. Hoàng Trường Minh tung chìa khóa xe lên. Lam Ngọc Anh khẽ. Ừ, rồi đi theo phía sau. Sau khi rời khỏi trường đua ngựa. Trở lại trong thành phố. Hoàng Trường Minh đề nghị hai người ăn ở bên ngoài. Bọn họ tìm nhà hàng Trung Quốc. Bởi vì cuối tuần lại vào giờ cơm nên tương đối đông người. Bọn họ xếp hàng một lúc mới đến lượt. Bởi vì bọn họ mặc trang phục cưỡi ngựa giống như áo đội tình nhân nên thu hút không ít ánh mắt. Lam Ngọc Anh ăn bữa cơm này rất gian nan. Không chỉ phải đối diện với ánh mắt của những người bên ngoài thỉnh thoảng nhìn qua. Còn phải đối diện với ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm như khóa chặt của Hoàng Trường Minh. Trong lúc ăn cơm, Hoàng Thanh Thảo lại gọi điện thoại qua. Nói đã đưa bánh bao từ nhà họ Hoàng về rồi. Biết được bánh bao đã về đến nhà. Trái tim Lam Ngọc Anh cũng theo bay trở về. Lúc thắt dây an toàn, Hoàng Trường Minh lấy kẹo cao su từ ngăn để đồ ra. Đưa qua hỏi, cô ăn kẹo cao su không? Không, Lam Ngọc Anh cảm thấy không hiểu. Hoàng Trường Minh không nhiều nói. Chỉ bóc vỏ kẹo ra. Sau đó bỏ vào trong miệng. Chờ xe đi vào tuyến đường chính. Anh vẫn thổi bong bóng lớn. Phát ra một tiếng rõ to. Trở lại biệt thự. Tầng trên tầng dưới đều yên tĩnh. Thím Lý vừa đi từ trên tầng xuống. Mỉm cười báo cáo. Cậu chủ nhỏ vừa tắm xong không bao lâu đã ngủ rồi. Có thể là do chơi ở bên nhà họ Hoàng mệt quá. Lam Ngọc Anh gật đầu. Cũng bảo thím Lý về nhà nghỉ ngơi. Sau khi thay giày, lên tầng, hai người cố ý bước chân nhẹ chân hơn. Lam Ngọc Anh giơ tay vừa sờ lên nắm cửa phòng trẻ em. Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm tĩnh. Ngọc Anh, cô chợt nín thở. Tương tự với lần trước, cách xưng hô đã lâu không gặp này làm tim cô đập loạn. Lam Ngọc Anh nín thở xoay người, còn không chờ cô ngước mắt nhìn rõ gương mặt đầy nghị lực của anh. Bỗng nhiên bị kéo về phía trước, ngay sau đó bị đè lên vách tường bên cạnh, nụ hôn mạnh mẽ như muốn che trời lấp đất đã tới. Lam Ngọc Anh khế ươm một tiếng đã bị anh cạy hàm răng ra. Trong nháy mắt, trong miệng cô đều là mùi bạc hà của kẹo cao su. Cách chương.